Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 705, người nhà đoàn tụ. Đại chương, cứu chuộc cái từ này, để cho Sylvaner theo bản năng cảm thấy chán ghét, giống như đối phương đánh trong đáy lòng cho rằng, nàng và nàng bị quên người. Bọn họ những thứ này gặp xa so tử vong đáng sợ hơn tai ách tự do vong linh. Là trên đời nhất tên đáng thương, liền sau này nên đi nơi nào cũng không biết. Nhưng, cái này là không thể cãi lại sự thật. Nàng không có phản bác, chỉ là đánh rớt Angma nắm chặt ở mình trên cằm tay. Yên tĩnh chờ đợi đối phương nói sau. Hư không vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi đồ độc vật thế chấp vũ trụ khát vọng. Không có quân đoàn Skirt, còn có thượng cổ thần. Không có thượng cổ thần. Còn có quân đoàn Legion, coi như chúng ta trừ đi hạng mục có thể cùng hết thảy uy hiếp. Trung Yên Chi Khắc vậy sẽ lặng lẽ hạ xuống. Đối với Azeroth, trong vũ trụ này đặc thù nhất tinh cầu mà nói, hạo kiếp mãi không có giới hạn, ta có thể là người cung cấp một con đường. Sylvaner, một cái biết rõ vũ trụ bí ẩn, biết rõ tự thân làm sao sống còn chân lý đường. Angma nói, ngươi 5 lần 7 lượt đến tìm ta, không chán phiền phức hướng ta giải thích ngươi lý niệm, kết quả là vì cái gì? Đối với hôm nay ngươi mà nói, ta thật sự có lớn như vậy giá trị lợi dụng sao? Sylvaner thần tình vẫn như cũ giá rét, giọng nhưng hòa hoãn rất nhiều. Giá trị lợi dụng, Angma lắc đầu một cái. Không có, có thể nói cơ hồ là số không? Vậy. Bởi vì ngươi là Sylvaner phong hành giả, vừa nói, Angma đem một quả lưu chuyển vàng ống năng lượng ma pháp đá bỏ vào Sylvaner trong tay. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, có thể tới tìm ta, bất kể là bắc phạt trước, vẫn là bắc phạt sau đó, chỉ cần ngươi suy tính biết, lúc nào cũng được. Dứt lời hắn liền đỡ Sylvaner eo, hơi dùng sức, đem nàng moi đến một bên. Sau đó kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, sớm ở bàn tay ấm áp chạm đến mình lạnh như băng da thịt trong nháy mắt. Sylvaner thân thể liền chợt căng thẳng, cho đến Angma sau khi đi rất lâu mới lỏng xuống. Nàng kinh ngạc nhìn ngưng mắt nhìn trong phòng một màn kia xua tan bóng tối ánh nến. Thật lâu không thể tự mình, cứu chuộc sao, chấm ngoặc kép, rời đi u ám thành sau đó. Angma quay trở về Que Uthaler, trở lại Azeroth, chính là vì giải quyết tất cả mọi chuyện. Chư tộc liên quân cùng bị quên người giữa mâu thuẫn đã hóa giải. Bắc phạt một chuyện sau đó thấy ở xa xa, nhưng kích thước như vậy chiến tranh, đừng bảo là dõi mắt, Azeroth lịch sử đều hết sức hiếm thấy. Tham dự bắc phạt chư tộc vậy chưa bao giờ qua tương ứng kinh nghiệm. Mấy trăm ngàn đến từ nhiều chủng tộc tinh nhuệ quân đội. Không chỉ có chỉ huy giai tầng cần ma hợp, trước trận chiến cần chuẩn bị vật liệu quân bị, cũng là một đáng sợ con số trên trời. Chớ đừng nói chi là, còn cần phái ra bộ đội tiên phong. Đối với Northrend quân đoàn Skirt an bài tiến hành toàn diện điều tra. Cũng ở tổng hợp cân nhắc đường biển, thủy văn tình trạng, địa hình địa vật cùng rất nhiều nhân tố sau đó, lựa chọn hoàn mỹ nhất địa điểm xây dựng căn cứ tân tiến thành tựu tấn công băng quan băng xuyên đại. Bản doanh, cái này tất cả công tác, cũng không chuyện một sớm một chiều, vô cùng phí sức. Trên thực tế, Angma ít có thể cho đòi tới mình dòng tránh quân đội. Cái đó hắn trong quá khứ hơn 1.300.000 trong thời kỳ. Ở Thánh Quang quân đoàn cứu vớt vô số loại người trong tộc lấn chọn lựa tinh nhuệ tạo thành vô địch quân đoàn, bọn họ trải qua chiến hỏa tẩy rửa, chính tay đâm ác ma cùng hư không sinh vật đếm không hết. Ở lần lượt cùng quân đoàn Legion và hư không thế lực trong chiến tranh, mà luyện ra liền thiết giống vậy ý chí, chiến công hiển hách, uy chấn vật chất vũ trụ. Thậm chí đủ để cùng Sazira tinh nhuệ nhất ác ma quân đội chính diện chống lại. Bất kể là quân đoàn Skirt, vẫn là cơ thun dưới quyền Chiraji, hay hoặc là ở nơi này 10.000 năm bên trong thoáng khôi phục nguyên khí, đặc biệt là cách Tát Long và mai phục ở biển sâu Nơ Giót. Đối mặt chi này vô địch chi quân, cũng không biết có bất kỳ sức đánh trả nào, nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy, cũng không muốn cầm thánh quang quân đoàn vậy bộ không thể nghi ngờ so Azeroth cao minh vô số lần. Chiến tranh lý niệm mang vào cái thế giới này, làm như vậy chỉ sẽ để cho Azeroth chư tộc trở thành y theo dập khuôn người đi theo, mà không cách nào trở thành cái đó bởi vì Titan tinh hồn tồn tại mà có tiềm lực vô cùng, có thể hướng dẫn vật chất vũ trụ chống lại Trung Yên chi khác người lãnh đạo. Azeroth cần rèn luyện, cũng cần chỉ lệ, mà tốt nhất thử kim đá, không thể nghi ngờ chính là kế tiếp lần lượt hạo kiếp. Chúng ta khi nào đi tháp Black Rock? Đi ở đi thông oanh tiếng nói ao nước trên đường mòn. Onyxier một lần nữa hỏi, xử lý xong chư tộc liên quân chuyện bên kia sau đó. Nàng dứt khoát cầm tiêu trừ trước đây ở vương quốc Stormwind tạo thành tác dụng phụ cục diện rối rắm, đều để lại cho mấy tên thủ hạ, mình thì an tâm lấy hình người trạng thái đi theo Angma bên người. Cả ngày đuổi theo hắn để hỏi cho không ngừng, khi nào đi tháp Black Rock cứu Nefarian, khi nào đi thâm nham Chi Châu gặp mình phụ thân, ta hiểu ngươi khẩn cấp, Angma bất đắc dĩ trả lời. Nhưng sự việc như thế nhiều, ta tổng được từng cái xử lý đi. Ta, công chúa điện hạ, có thể ngươi nhưng đang lãng phí thời gian. Chẳng lẽ đây là ngươi không nên ở phía trước đi Surama thành trên đường? Đi chuẩn bị nhằm vào Chiraji chiến tranh sao? Onyxier bất mãn nói, bị lọc sạch, hoặc là nói, bỏ ám đầu minh sau này. Onyxier liền càng phát ra khát vọng. Angma có thể đem mình phụ thân, mẫu thân, ca ca, có thể đem mình tộc quần cùng nhau từ điên cuồng ma trưởng bên trong giải cứu ra. Chỉ có thiết thân lãnh hội qua cùng hắc ám làm bạn. Bên tai không lúc nào không lượn lờ thượng cổ thần hắc ám nói nhỏ cảm giác. Mới sẽ rõ ràng cái này có đáng sợ dương nào. Angma, Angma còn không có trả lời. Chỉ nghe cách đó không xa truyền tới một đạo vô cùng quen thuộc giọng. Một cái thanh xuân lung linh, sức sống tràn đầy cô gái thật nhanh chạy tới, trực tiếp đụng vào hắn trong ngực. Sau đó thượng khí bất tiếp hạ khí khóc. Vương tử điện hạ đưa tới tin tức lúc, chúng ta còn không dám tin tưởng. Ngươi, ngươi rốt cuộc trở về. Ngươi kết quả đi đâu? Ở trên thế giới này, sẽ như vậy là Angma lo lắng người. Chỉ có một, Angma nhẹ nhàng vỗ tỉ tỉ Lya sau lưng, nghiêng đầu hướng Onyxier đưa cho một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Giống như là nói, ngươi xem, đây không tính là lãng phí thời gian đi. Ma lực lưu chuyển gian, Angma một đầu khô cằn trắng bệch tóc khoảnh khắc gian khôi phục vốn là màu vàng. Trong mắt thâm thúy cảm vậy biến mất không gặp. Lại đổi trở về cái đó tuổi quá trẻ huyết tinh linh. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, hắn tràn đầy áy náy đối với cầm mình từ nhỏ lôi kéo đến lớn tỉ tỉ nói. Thật ra thì chính là chạy đến cái khác thế giới vòng vo một vòng mà thôi. Bên kia không có cách nào theo bên này truyền tin. Hại các ngươi trắng là ta lo lắng. Thật xin lỗi, ta bảo đảm sau này lại cũng không như vậy. Ngươi thật đúng là, ngươi không biết chúng ta tìm ngươi bao lâu. Phụ thân cũng gầy được không giống bộ dáng. Lya ngẩng đầu vuốt ve Angma gương mặt, có nhiều chút oán trách nói, ngươi mặc như vậy thành cái bộ dáng này. Angma chú ý tới, Lya người mặc xanh tươi trường bào, nhưng nàng cho tới bây giờ liền không thích cái này màu sắc. Phải nói không có bất kỳ một người nào cao cùng máu tinh linh thích, ta bây giờ là một người druid học nghề rồi. Lya khá là tự hào nói. Druid, Angma cố làm kinh ngạc nói. Thật ra thì hắn đã sớm từ Azethara nơi đó nghe nói chuyện này. Ừ, Lya gật đầu một cái. Ngươi đi sau này, Các ma đạo sư ngay tại thành Silvermoon bên trong chở xếp đặt đi thông núi Hy Gian địa khu vĩnh cố. Truyền tống pháp trận, rất nhiều ám dạ tinh linh Druid cũng tới trợ giúp chúng ta nghiên cứu như thế nào mới có thể thanh trừ Deathscar mang tới hủ hóa. Để cho rừng Eversong và Ghostland được lấy khôi phục sinh cơ. Estelia vậy một mực cùng ở bên người ta. Đi theo bọn họ, ta học được rất nhiều thứ. Estelia nói, ta ở phương diện này rất có thiên phú đây. Thật là quá tuyệt vời. Angma từ trong thâm tâm là tỉ tỉ cảm thấy cao hứng. Huyết tinh linh Druid, biết bao không tưởng tượng nổi. Ở vốn là trong lịch sử. Bởi vì đại tai biến tạo thành tự nhiên năng lượng phun trào. Liền hủ hóa nghiêm trọng nhất Blackland, cũng khôi phục nhất định sức sống. Nếu như đạt được ám dạ tinh linh, bán thần, thậm chí còn lục long nhất tộc trợ giúp. Một màn này chưa chắc không thể trước thời hạn phát sinh ở Queerthaler. Nhìn cái này tỷ đệ đoàn tụ một màn, Onyxia trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng thật rất hâm mộ. Đây là Lya rốt cuộc chú ý tới đứng ở một bên Onyxia. Gặp một cái như vậy vóc người lồi lõm thích thú, dung mạo xinh xắn loài người phái nữ và đệ đệ đồng hành. Không khỏi trước mắt sáng lên, hơn nữa ở khó tránh khỏi đoán được cái gì. Cao đẳng tinh linh miệt thị loài người, nhưng không phải tuyệt đối. Chí ít Lya chưa bao giờ kỳ thị loài người. Angma, vị này là... Angma vội vàng là hai người giới thiệu. Đây là O'Neil, ta đồng bạn. O'Neil, đây là tỷ tỷ ta. Người tốt, Lya, ta thường xuyên nghe Angma nhắc tới ngươi. Onyxia phục hồi tinh thần lại. Vô cùng cái hàm dưỡng cùng Lya bắt tay một cái. Vui vẻ ra mặt Lya thật là đối với vị này, O'Neil. Hài lòng có phải hay không? À, ngươi khỏe ngươi khỏe. Tới đã tới rồi. Liền cùng nhau lưu lại ăn một bữa cơm đi. Ta đang muốn đi thôn Trinh Phân mua thức ăn đây. Hoa, ngươi tự mình xuống bếp. Quá tốt. Ở bên ngoài lâu như vậy, ta tiếc nuối nhất chính là ngươi tự tay nướng bánh mì. Angma cười phụ họa nói. O'Neil, ở lại đây đi. Onyxia không có lập tức đáp lại, mặc dù suy nghĩ trong lòng không có biểu lộ ra, nhưng nhìn ra được, nàng tựa hồ không quá muốn làm như vậy, cũng không biết là ngại quá khuây nhiễu thật vất vả đoàn tụ người một nhà này. Vẫn là xúc cảnh sinh tình, nghĩ tới mình thân quyến, nhưng cuối cùng, ở Lya thành khẩn trong ánh mắt, nàng vẫn gật đầu một cái. Đoàn người kết bạn quay trở về oanh tiếng nói ao nước. Angma cha nuôi, làm có người chỉ dẫn danh xưng là trước ma đạo sư An Theo. Chính là ở chỗ này mở lớp, theo đuổi có loại không dạy lý niệm, là những cái kia khá cái thiên phú. Nhưng khổ nổi không có sức gánh vác ma pháp học viện ngẩng cao học phí bình dân học nghề cung cấp. Miễn phí ma pháp giáo dục, vì thế... Vị này bởi vì ma đạo sư đoàn thể dần dần bị chính trị hủ hóa mà dứt khoát từ đi tất cả chức vụ. Trước ma đạo sư, cơ hồ xài hết vốn cũng không nhiều tích góp. Angma và Lya khi còn bé, có thể nói là gia cảnh bần hàn. An Theo dạy ra rất nhiều tài hoa bộc lộ pháp sư. Bọn họ có bị được hưởng hoàng thất tài trợ pha sơ lanh hoàng gia ma pháp học viện chiêu là học bổ túc. Học nghề. Có bị An Theo cố giao đồng liêu nhìn chúng thu là trợ thủ. Thậm chí còn có người gia nhập quân đội, trở thành vĩnh ca du hiệp theo quân pháp sư, thủ ngự ở đông nam biên giới chống lại Amani cự ma tiền tuyến. Mặc dù An Theo còn xa xa không thể được gọi là đào lý khắp thiên hà, nhưng chỉ ít dốc sức tại vương quốc cái này một đời trẻ tuổi pháp sư bên trong. Ngược lại là có rất nhiều người, đều là hắn dạy dỗ bình dân học nghề. Angma thanh danh vang lên, trở thành Queerthaler đại ma đạo sư. Hơn nữa đặc biệt phụ trách đối với tộc nhân vô cùng trọng yếu Sanuel Thánh Điện sau đó. An Theo cảnh ngộ vậy xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. hắn vốn là có siêu nhân nhất đẳng thi dạy năng lực. Đạt được Kaenertha vương tử coi trọng sau đó, lại là nhảy một cái trở thành ma pháp giáo dục giới người tâm phúc. Vương tử thậm chí hy vọng chi tiền xây dựng một cái ma pháp học viện. Mời hắn gánh nhâm viện trường, lại bị hắn lời nói dịu dàng xin miễn. Hắn buông tha vương thất cố ý ở Queerdana đảo Sanuel cao điểm là mình dựng lên sang trọng dinh. Tiếp tục trở lại oanh tiếng nói ao nước, hướng có chí vu trở thành pháp sư bình dân học nghề truyền thụ kỹ thuật. Phụ tử gặp nhau, tất nhiên không tránh được một phen nói chuyện lâu. Như Lia theo như lời, An Theo gầy rất nhiều, để cho vốn là gầy gò gương mặt càng thêm mấy phần góc cạnh. Nhìn như cũng càng nghiêm khắc, nhưng gặp con nuôi bình an trở về, nhưng vui không ngậm miệng lại được. Hiếm có cho tất cả học nghề được nghỉ một ngày, kéo Ang Ma trở về nhà sướng trò chuyện, mà O'Neil thì ở Lia thịnh tình mời mọc, cùng nhau ngồi mỗi nửa giờ liền sẽ đi tới một lần dùng chung chim chạy xe. Đến thôn Trinh Phân mua rau đi, trở về sau này, hai người cùng nhau xuống bếp, bận làm việc đứng lên, để cho Lia mừng rỡ là O'Neil loài người này cô nương lại có thể đối với làm rau rất có một tay. Kinh nàng kéo sợi mì sau này, bình thường nguyên liệu nấu ăn, lại có thể biến thành mỹ vị chân tu. Thật ra thì nàng không biết là, vị này, O'Neil, chính là đế tuynh nữ nhi, Hắc Long công chúa Onyxia, chính là ở vương quốc Stormwind và chư tộc liên quân khuấy gió khuấy mưa nữ bá tước Katrana Prester. Vì tiện việc đánh vào loài người bên trong, đối với nhân loại bảy nước lễ nghi, chính trị, văn hóa các loại phương diện nghiên cứu, là không thể thiếu được chuẩn bị, mà trong đó nhất không thể thiếu, chính là ăn uống. Đối với nắm giữ ma pháp, lại tâm trí siêu phàm Hắc Long công chúa mà nói, chỉ là qua loa biết rõ một phen, là có thể có so thấm nhuần đạo này mười mấy năm cao cấp đầu bếp cao hơn minh tài nấu nướng. Thật là liền cùng ăn cơm uống nước vậy dễ dàng. Vào buổi tối, để cho Ang Ma và An Theo ở Lia kêu gọi xuống đến trước bàn ăn. Nhìn tràn đầy một bàn món ăn ngon món ngon, kinh ngạc thật là liền miệng cũng hợp không được. Biết được phần lớn rau đều là con nuôi mang về loài người cô gái làm, lại đang dùng bữa ăn gian lưu ý đến, cô gái này không chỉ có dung mạo dáng đẹp, lễ nghi còn rất khéo léo. Tựa hồ đối với liền loài người bảy nước vương thất thành viên cũng không rõ lắm hiểu Queerthaler lễ nghi có hết sức đầy đủ biết rõ sau đó, An Theo liền càng hài lòng hơn. Thỉnh thoảng xem Ang Ma, xem cô gái, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Vị này tóc đã có chút muối tiêu trước mà đạo sư. Thậm chí mượn đi lấy cất vào hầm nhiều năm tinh thần rượu vang cơ hội. Âm thầm hướng Ang Ma thẩm vấn liền một phen liên quan tới O'Neil sự việc. Nghe xong Ang Ma mà nói, biết cô gái này vẫn là một người một chút cũng không so nhi tử yếu truyền kỳ pháp sư sau đó. An Theo cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là vỗ Ang Ma bả vai, nói lải nhải nói liền rất nhiều thứ. Cái gì, người rốt cuộc trưởng thành, nha. Cái gì, không cần cố kỵ những cái kia muốn gả con gái cho ngươi. Mượn ngươi thân phận tăng lên ảnh hưởng gia tộc lực quý tộc. Làm của mình thích chuyện liền tốt, nha. Tóm lại chính là thì thầm rất nhiều lần. Nghe được Ang Ma khóc cười không được. Mà Onyxia cũng ở đây người một nhà này đoàn tụ. Chưa bao giờ lãnh hội qua ôn tình trong không khí. Nhớ lại mình phụ mẫu và anh chị em. Mặc dù nàng là long, một đầu Hắc Long, cũng không miễn hâm mộ Ang Ma mới có thể có như vậy một cái bình thường nhưng hiếm có gia đình. Ngũ sắc long trong tộc, cái nào long tộc không có thân tình đâu. Duy chỉ có là hắc ám nơi hủ hóa hắc long, không có phàm thế gian nơi có sinh linh nhất là quý trọng sự vật có thể lệ thuộc vào. Ăn cơm tối xong, Ang Ma đỡ hơi say cha nuôi nằm xuống, cũng cùng tỷ tỷ Lia nói tạm biệt. Ở Lia tựa hồ vĩnh viễn vậy nói không hết giao phó bên trong. bước lên mình hành trình. Trăng sáng sao thưa, chế gió tập tập, Onyxia yên lặng đi theo Angma sau lưng. Thấp giọng nói, ngươi biết không, ta thật rất hâm mộ ngươi. Không cần hâm mộ ta quá lâu. Công chúa điện hạ, Angma thở dài nói, không lâu sau, ngươi vậy sẽ cảm nhận được vậy thân tình. Y nói từ không cần nhiều lời. Onyxia nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn cặp mắt hỏi, lúc nào? Angma bật cười khanh khách, ta vốn là muốn đi một chuyến nữa Surama thành gặp Elizande bọn họ, nhưng nếu ngươi gấp như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi tháp Black Rock đi. Bất quá, Onyxia trong mắt vừa mới hiện ra ánh sáng hy vọng, nghe vậy không khỏi nhíu một cái mi. Bất quá cái gì? Angma chỉ thành Silver Moon phương hướng. Trước khi đi, ta sợ rằng còn được gặp một người. Onyxia buông ra cảm giác lực, men theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới. Chỉ gặp trong ánh trăng, mười mấy cây số bên ngoài trên đại lộ, một người vóc dáng cao gầy nữ huyết tinh linh đang cưỡi ở một con hết sức hiếm thấy que Thaler trên chiến mã. Hướng oanh tiếng nói ao nước đi tới, ở đầy ắp mong đợi vẻ mặt bên trong, còn kèm theo một chút bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-di-ai-nối-di-uong-gạch-nối-di-uong-gạch-nối-con-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.